Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1325, Lăng Hải Nhân Huynh đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hoàn toàn không để ý đến bọn họ, hắn một mực nghiêm túc quan sát Lưu Tam Nước, thấy hắn gò má đỏ lúc, hắn thừa dịp thời cơ này, lập tức xuất ra ngân châm, đâm vào hắn nhân trung chỗ Lương Phi cử động này, quả thực dọa sợ tại chỗ nhân viên y tế. Bọn họ lập tức tiến lên ngăn lại, không nên động, ngươi làm như vậy sẽ hại hắn. Bởi vì nhân trung là bộ mặt con người nguy hiểm khu tam giác, vị trí này thập phần trọng yếu. Người bình thường là không thể đụng chạm nơi này, nếu không tất nhiên sẽ xảy ra bất trắc. Hơn nữa, nhân trung vị trí huyết quản rất nhiều, Lương Phi dùng ngân châm ghim vào. Tại thầy thuốc xem ra, làm như vậy, đối với người mắc bệnh là bách hại vô nhất lợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ thấy đã qua vài chục phút, Lưu Tam Nước miệng vẫn sưng. Trên người bọng máu càng là không có đi xuống chút nào. Tiểu cô nương đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nàng liền có lòng tin hơn. Ta nói, ngươi chính là tỉnh lại đi, cứu viện xe sắp tới, đến lúc đó ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Tiểu cô nương lòng tin người bên trong vừa nói, chúng ta không phải nói tốt nửa giờ sau, hiện tại thời gian còn chưa tới, ngươi gấp làm gì, ngươi sẽ chờ cởi hết quần áo và ta sinh con khỉ đi. Lương Phi lau mồ hôi chán, tiếp tục là Lưu Tam Nước chữa bệnh. Ân u o n chu i e n t h h cot e n e t tiểu cô nương chính là một mặt sinh không thể yêu, từ tới đây tương đối xa xôi, cộng thêm mấy ngày trước liên tiếp thiên hạ mấy ngày mưa, con đường gập ghềnh, cho nên đội cứu viện tương đối chậm một ít. Tại tiểu cô nương trong mắt, cho dù Lương Phi nhìn lại lên mấy giờ bệnh, Lưu Tam Nước cũng sẽ không khôi phục. Nàng chỗ ở bệnh viện nhưng là tỉnh thành tốt nhất bệnh viện chủ nhiệm y thuật cao minh, kỹ thuật cao siêu, mới vừa chủ nhiệm nói qua, đám người này là chúng bệnh độc, cho nên mới biến thành như vậy, nàng từ đầu đến cuối đứng ở chủ nhiệm bên này. Chỉ chốc lát sau, Lưu Tam Nước quả nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Lương Tổng, ta khát, nước, nước, nước. Lưu Tam Nước một mực la hét muốn uống nước, Lương Phi lập tức xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy. Để cho ăn vào. Lương Phi trong lòng trong nháy mắt có chút khó chịu, mới vừa đám người này người khác thập phần tức giận, nói Lăng Hải Nhi nhiều như vậy nói xấu. Lương Phi vốn là muốn để cho bọn họ ăn chút đau khổ, nếu không phải người bệnh viện đến, Lương Phi nhất định sẽ không cứu giúp. Lưu Tam Nước ừng ực uống nước, này tiên hồ thủy cùng bình thường nước bất đồng, ăn vào sau, lại có thể khiến người trừ tật bệnh. Mới vừa Lương Phi đã vì Lưu Tam Nước uống thuốc, lúc này hắn càng là có tinh thần. Trên cánh tay bọng máu từ từ rụng, lại qua mấy phút, Lưu Tam Nước thậm chí đều có thể đứng lên, nói chuyện cũng lưu loát, xúc xích miệng cũng đã tiêu tan sưng, hết thảy các thứ này quả thực thần. Nguyên bản nhân viên y tế rất không coi tốt Lương Phi, giống như hắn loại này thầy lang là không được hoan nghênh nhất, bây giờ Lương Phi là Lưu Tam Nước chữa hết bệnh, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi bị Lương Phi chiết phục. Nằm trên đất mọi người, rối rít đứng dậy, muốn để cho Lương Phi vì bọn họ xem bệnh. Lương Tổng, người xem ta đã được rồi, người nhanh lên một chút vì bọn họ xem bệnh đi. Ta cũng không muốn để cho bọn họ đi tật khống trung tâm, nơi đó cũng không phải là người ngu địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam Nước từng chữ từng câu vừa nói, hắn lúc này đã cùng thường nhân không khác, nhìn qua so với vừa nãy tinh thần rất nhiều. Ngài khỏe chứ, ngài mới vừa rồi chữa bệnh dáng vẻ. Chúng ta đều thấy được, ngài có thể nói cho chúng ta biết sao? Bọn họ đến tột cùng là tình huống gì? Ngài mới vừa rồi dùng dược, còn có châm cứu huyệt vị, có thể hay không nói cho chúng ta biết? Dẫn đầu chủ nhiệm, lại đột nhiên mềm mại xuống trận đến, không chỉ có nói với Lương Phi mà nói một mực cung kính, hắn theo bên trong xe xuất ra một cái ghế xếp, đặt ở Lương Phi trước mặt, cuồng chụp Lương Phi nịnh bờ. Lương Phi nhưng mắt cười đưa mắt nhìn đạo. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết, nếu như kia tiểu hộ sĩ hỏi ta ngược lại có thể nói lên mấy câu. Lương Phi chỉ, mới vừa cùng mình đánh cuộc nữ hài. Cô bé kia gác mặt tái xanh, nàng không dám nhìn thẳng Lương Phi, mới vừa nàng nhưng là lời thề son sắt cùng Lương Phi đánh cuộc, có thể mình là thật không biết trời cao đất rộng, quả nhiên đáp ứng Lương Phi, chỉ cần hắn có thể cứu sống Lưu Tam Nước, chính mình sẽ vì hắn sinh con. Bây giờ muốn lên mới vừa nói, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá đặc biệt mất mặt, quả thực mắc cỡ chết người. Chủ nhiệm xoay người nhìn về phía trẻ tuổi tiểu cô nương, nghiêm nghị của trách đạo. Phương Phương, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút hướng Lương Tổng học tập cho giỏi. Chủ nhiệm thanh âm rất lớn, ngữ khí ngang ngược, nghe vào khiến người có chút sợ. Cái kia kêu Phương Phương tiểu cô nương, càng là sợ đến thanh âm có chút run rẩy đạo. Tốt chủ nhiệm, ta đây phải đi. Lương Phi mặt âm trầm, một mặt không vui, đi tới chủ nhiệm trước mặt, vênh váng đắc ý nói. Xin chú ý ngươi dùng từ, nàng hiện tại nhưng là vợ ta, ngươi nói chuyện tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Lương Phi mà nói một, quả thực dọa sợ Phương Phương, nàng càng là sợ đến lui về phía sau mấy bước, núp ở chủ nhiệm sau lưng, chu cái miệng nhỏ nhắn, thần tình áo buồn bực. Chủ nhiệm, ngươi xem hắn, Phương Phương, ngươi tới bệnh viện cũng có một đoạn thời gian, ngươi bây giờ còn là thực tập sinh, cũng nên cho chúng ta khoa làm chút cống hiến, nhanh lên một chút đi, hướng Lương Tổng thật tốt học một ít, hôm nay bệnh nhân nếu như có thể toàn bộ giải quyết. Ta đây trở về thì nhóm báo cáo, ngươi trở thành chính thức chuyện ta phê chuẩn. Chủ nhiệm nhất thời mặt mày hớn hở, lộ ra nụ cười, từng chữ từng câu vừa nói. Ngây thơ Phương Phương cao hứng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, vì tới bệnh viện thực tập, nàng và người nhà không biết phí đi bao nhiêu sức. Nàng thời kỳ thực tập chỉ có 4 tháng, nàng từ lúc đi tới bệnh viện sau, theo trước phụ sản khoa, lại bị điều chỉnh đến lây khoa, 3 ngày trước. Lại bị điều chỉnh đến rồi khoa cấp cứu, bởi vì nàng ở trường học thành tích không phải rất tốt, cho nên mỗi một khoa đều không thích loại này người mới, tới bệnh viện thời gian một tháng, quả nhiên điều 3 cái khoa thất. Nàng biết rõ, chính mình tư chất thì không cách nào ở lại bệnh viện, cùng đi thực tập tổng cộng có 40 mấy, có thể bệnh viện cuối cùng chỉ có thể lưu lại 3 người, nàng rõ ràng, mình sẽ ở vòng thứ nhất đào thải ra khỏi đi, muốn lưu lại, so với lên trời đều khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể mới vừa chủ nhiệm lại nói, muốn sớm vì chính mình trở thành chính thức, cái này thì ý nghĩa, mình có thể ở lại bệnh viện, cứ như vậy, chính mình làm việc vấn đề có thể giải quyết, trong nội tâm nàng đừng nhắc tới nhiều cao hứng. Mới vừa không nói hai lời, đi tới Lương Phi trước mặt, nàng đơn giản lấy xuống đồ che miệng mũi, lộ ra thật to mỉm cười. Tại nàng tháo xuống đồ che miệng mũi một khắc kia, Lương Phi sợ ngây người. Có thể chính xác mà nói, hắn bị trước mắt hết thảy tránh mắt bị mù. Phương Phương đeo lên đồ che miệng mũi là vị thiên sứ, nhưng là tháo xuống sau, nhưng là cái ác ma, quá đặc biệt xấu. Thật to mũi, hơn nữa này mũi vẫn là đại xấu chỉ thiên mũi, miệng cũng cùng mũi nguyên bộ đến, cũng rất đại, cười một tiếng lộ ra một cái răng vàng khe, vậy kêu là một cái xấu. Lương Phi nguyên bản có thể dùng to là mắt thấy đến hết thảy các thứ này. Nhưng hắn vì thần bảo hộ bí cảm, cố ý không có dùng tò là mắt. Nhưng này cái Phương Phương sao là một cái xấu chữ có thể nói, thấy nàng, Lương Phi trong nháy mắt không có tinh thần. Lương Tổng, rất hân hạnh được biết ngươi, ta thích nhất giống như ngài thiên tài như vậy rồi, ngài nhanh lên một chút nói cho ta biết, ngài là làm như thế nào đến sao? Cách chương.